Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, không hài hòa tai họa ngầm. Bán thần quân đoàn dùng hết tất cả lực lượng ngăn trở Burning Legion cao cấp chiến lực. Night Elf phàm nhân quân đội bằng vào cao tầng sĩ quan tự mình phấn chiến tại tuyến đầu cổ vũ sĩ khí. Rốt cục sống qua đoạn này gian nan nhất thời kỳ, dẫn đầu chạy đến Pandaren quân chủ lực tại tổng chỉ huy Vương Đan xuất lính dưới. Không nói hai lời trực tiếp đối Burning Legion cánh bên phát động tập kích. Pandaren tác chiến quen thuộc cùng tương đối tôn trọng cá nhân chủ nghĩa anh hùng Kandore Empire. Hoàn toàn khác biệt, bọn hắn trận hình bảo trì được càng thêm hoàn chỉnh. Một nhánh ngàn người đội ngũ tại sĩ quan chỉ huy dưới như cánh tay sai sử. Đột kích cánh bên vũ tăng bộ đội đối Burning Legion tạo thành uy hiếp rất lớn. Bỗng nhiên đối mặt xa lạ địch nhân, đám ác ma rõ ràng chuẩn bị không đủ. Lọt vào đột kích cánh bên bị Pandaren sinh lực quân công kích xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Vì không lọt vào song phương vây kín sau giáp công, Burning Legion không thể không từ bỏ bị cắn bộ phận ác ma khẩn cấp triệt thoái phía sau. Pandaren cũng không có mù quáng truy kích, bọn hắn thấy tốt thì lấy, sĩ quan lấy như sắt thép kỷ luật ước thúc tốt bộ hạ. Azeroth nhìn xem Pandaren nghiêm chỉnh quân trận cảm thán nói, cường điệu tính kỷ luật quân đội sao? Xác thực cùng chúng ta phương thức tác chiến hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Azeroth được xưng là thiên tài quan chỉ huy, nhưng tài hoa của hắn càng nhiều thể hiện tại lâm trận chỉ huy cùng cái nhìn đại cục bên trên. Đối binh sĩ điều giáo cùng tính kỷ luật quản thúc cũng không tính tốt. Cái này thuần túy là kinh nghiệm cùng tư duy theo quán tính vấn đề. Pandaren quân đội quân dung đối Andrea cũng mang đến một chút dẫn dắt. Lúc này hắn chính như có điều suy nghĩ nhìn qua dần dần hợp lưu hai nhánh quân đội. Tại Pandaren viện quân đuổi tới sau không có mấy ngày, Toren các tộc tù trưởng cũng theo sát lấy đến. Các bộ tộc tù trưởng lâm thời đề cử nhân cách mị lực cùng uy vọng cao nhất Han Hai Mountain làm Toren đại biểu, cùng quân phản kháng tổng chỉ huy Azeroth cùng Pandaren nguyên soái Vương Đan thương thảo riêng phần. Mình phối hợp vấn đề, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ba vị quân sự thủ lĩnh không có hoa phí quá nhiều thời gian tại cãi cọ bên trên. Rất nhanh liền thương lượng ra thích hợp phương thức tác chiến. Bởi vì thời gian quá ngắn, tam tộc không có thời gian tiến hành hỗn hợp huấn luyện. Chỉ có thể từ riêng phần mình quân sự thủ lĩnh lãnh đạo quân đội của mình. Tại chiến pháp bên trên từng người tự chiến. Nhưng đại phương hướng chiến lược bên trên nghe từ Azeroth thống nhất điều khiển. Andrea thừa dịp liên hợp quân nghị cử hành mấy ngày nay, cố ý đối Leticia tiến hành một phen đột kích huấn luyện. Leticia dù sao xuất thân từ hiển hách hai bon gia tộc, từ nhỏ đã tắm rửa tại Well of Eternity ánh sáng chói lọi dưới. Tiên thiên liền có được phi thường xuất sắc pháp thuật lực tương tác. Andrea ban sơ dạy bảo Leticia lúc đã cho nàng lựa chọn. Nàng có thể cùng phổ thông Druid đồng dạng, lấy tự nhiên chi lực làm chủ, áo thuật làm phụ, nhưng Leticia phi thường kiên quyết cự tuyệt đầu này con đường phát triển. Thân là một tên hai bon hậu duệ, từ nhỏ nhận phụ mẫu mưa dầm thấm đất hun đúc, nàng không thể tránh né đối chính thống Druid ôm lấy không thế nào tốt cảm nhận. Ở trong mắt Druid, hai bon là dẫm tại trên đầu mình làm mưa làm gió quý tộc lão gia. Nhưng ở trong mắt hai bon, Druid không phải là không ý đồ dựa vào vũ lực lật đổ bọn hắn thống trị kẻ phản nghịch đâu. Loại quan niệm này bên trên xung đột không thể nói ai đúng ai sai. Bởi vì riêng phần mình đều có lập trường của mình cùng tố cầu. Andrea cho Leticia lựa chọn thứ hai tiếp tục kéo dài hai bon truyền thống. Tinh nghiên áo thuật pháp thuật, Leticia một trận đối cái lựa chọn này 10 phần tâm động. Tận mắt nhìn thấy Azeth Hara nữ vương đem áo thuật phát huy ra lớn lao uy lực.

chiến đấu các tế tự coi như trong lòng y nguyên có lời oán thán, cũng chỉ có thể đem phần này bất mãn nén ở trong lòng. Nếu không một đỉnh không tuân theo nữ thần mũ liền sẽ bị người trừ đến các nàng trên đầu. Cơ bản hoàn thành mời cũ thay thế Sisterhood of Ilun chẳng những không thể đề cao lực ngưng tụ. Ngược lại bởi vì Tyrion nhảy dù tiếp vị xuất hiện không hài hòa tai họa ngầm. Không ai biết chiến đấu tế ti bộ đội bất mãn sẽ từ lúc nào bộc phát. Tại Sisterhood of Ilun lần này quyền lợi thay đổi quá trình bên trong. Cùng là nguyệt thần thân thuộc, Andrea không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Chỉ là yên lặng lắng nghe Sisterhood các tế tự trong âm thầm phàn nàn. Ngẫu nhiên sẽ còn không mặn không nhạt an ủi các nàng vài câu. Coi như Leticia người ngoài này đều có thể nhìn ra chiến đấu các tế tự giấu ở nội tâm kháng cự cảm. Xúc, Andrea không có khả năng không có chú ý tới. Nhưng hắn không có hứng thú giúp Tyrion chùi đít. Chớ nói chi là, ngươi không làm một ít chuyện đi ra. Ta lại thế nào từ bền chắc như thép Sisterhood of Ilun bên trong kéo đến người đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ